MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 4, góc truyện audio.com. Tuy rằng các thế gia bao vây tiêu trừ hắn, cô Tô Lam thị góp một phần lớn. Nhưng khi đó tiểu bối vẫn chưa được sinh ra, hoặc là mới vài tuổi, dù chán ghét cũng không thể dính dáng đến bọn họ. Ngụy Vô Thiện liền nghỉ chân vây xem bọn hắn như thế nào hành sự. Nhìn nhìn, hắn bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, như thế nào nhìn lá cờ đen phấp phới đứng ở nóc nhà với tường đón gió vài lần. Quen mắt như vậy, lá cờ này tên, Triệu Âm Kỳ, nếu cắm ở trên người người sống nào đó, sẽ đem âm linh, oan hồn, hung thi, tà ám trong phạm vi nhất định đều bị hấp dẫn, chỉ công kích tên người sống này. Đến nỗi vì sao quen mắt, có thể không quen mắt sao? Người chế tạo Triệu Âm Kỳ, đúng là Di Lăng lão tổ a. Xem ra tu chân giới cho dù đối hắn kêu đánh kêu giết, đối với đồ vật hắn làm lại thản nhiên sử dụng, mọi người đều là ngượng ngùng cúi đầu. Ngụy Vô Thiện nói hoàn toàn không sai. Bọn họ thật là một bên đối nhân ra kêu đánh kêu giết, một bên dùng đồ vật hắn làm dùng thật là vui sướng. Làm gia chủ gia tộc duy nhất không cho phép môn sinh sử dụng Triệu Âm Kỳ đồ vật linh tinh ở đây. Giang Trường lạnh lùng mà quét một vòng, thầm nghĩ Ngụy Vô Thiện này thật là sẽ tìm đúng trọng điểm. Ngụy Vô Thiện nhân lúc họ không chuẩn bị, nhảy dựng lên tháo xuống một lá cờ, tên đệ tử kia kinh hãi, nhảy xuống tường đuổi theo hắn. Đừng lộn xộn, đây không phải đồ vật ngươi có thể lấy. Ngụy Vô Thiện vừa chạy vừa gào, đầu tóc rối bù, quơ chân múa tay, đúng là mười phần kẻ điên. Không trả, không trả, ta muốn cái này, ta muốn. Tên đệ tử kia hai bước đã đuổi kịp hắn, nắm cánh tay hắn nói, còn không trả, không trả ta đánh ngươi. Kim Lăng nhìn thoáng qua Lam Cảnh Nghi, trong mắt tràn ngập ý tứ, tự cầu nhiều phúc. Lam Cảnh Nghi, thực xin lỗi. Hàm Quang Quân, ta thật sự không biết đây là Ngụy tiền bối. Nếu ta biết, ta tuyệt đối không dám làm như vậy. Cảnh Nghi, gia quy thêm hai lần, tổng cộng ba lần, tư truy ghi lại. Lam Vong Cơ hiển nhiên cũng nghĩ tới cứ như vậy đọc tiếp. Lam Cảnh Nghi hẳn còn muốn chép gia quy nhiều hơn, đơn giản làm Lam tư truy trực tiếp bắt đầu ghi xuống. Vâng, Hàm Quang Quân, Lam Tư Truy móc ra bút ký đêm săn dùng để nhớ. Viết xuống, tên Lam Cảnh Nghi, sau đó vẽ ba nét, thuận tiện còn viết thêm tên của mình. Nếu hắn nhớ không lầm, kế tiếp hắn cũng muốn chép gia quy. Vâng, Hàm Quang Quân, Lam Cảnh Nghi từ bỏ giấy giụa, lôi lôi kéo kéo. Ngụy Vô Thiện đã nhanh chóng kiểm tra xong Triệu Âm Kỳ trong tay. Cách vẽ hoa văn chính xác. Chú văn không thiếu, cũng không sai, sử dụng sẽ không có sai sót. Lam Tư Truy bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Ngụy tiền bối lúc ấy là giúp chúng ta kiểm tra Triệu Âm Kỳ. Ngụy Vô Thiện đánh giá thiếu niên này một phen. Thấy hắn tuấn tú nho nhã, dáng vẻ không tầm thường, khóe miệng nhợt nhạt ngậm nét cười, thập phần đáng giá được coi như hạt giống tốt. Trong lòng khen ngợi, người này bố trí kỳ trận gọn gàng ngăn nắp, gia giáo cũng thật sự không tồi. Không biết làm ra cái loại địa phương cũ kỹ tụ tập này, ai có thể dạy ra hậu bối như vậy? Lam Tư Truy lại nói. Lá cờ này, không đợi hắn nói xong, Ngụy Vô Thiện liền đem Triệu Âm Kỳ ném xuống mặt đất. Hừ nói, một lá cờ nát mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Ta vẽ so các ngươi khá hơn nhiều. Hắn ném xong liền cất bước chạy. Vài thiếu niên ngồi ở trên nóc nhà xem náo nhiệt nghe hắn dõng dạc, cười đến suýt nữa từ trên mái hiên ngã xuống dưới. Lam Cảnh Nghi cũng giận quá hóa cười, nhặt lên kia Triệu Âm Kỳ nói, thực sự y như người điên. Xong rồi, Cảnh Nghi, thêm ba lần. Lam Cảnh Nghi, Ngụy tiền bối ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi tới cứu ta được không? Ngụy Vô Thiện lập tức nghĩ đến, hay kỳ trận các thiếu niên kia bố trí xảy ra sai lầm. Đồ vật hắn làm ra, sử dụng chỉ cần hơi sơ ý sẽ tạo ra đại họa. Đây cũng là lý do trước đó hắn cố ý đi xác nhận cách vẽ Triệu Âm Kỳ có sai lầm hay không. Khi mấy đôi bàn tay to xách hắn kéo ra bên ngoài, Ngụy Vô Thiện để vậy cho bọn họ kéo, để vậy cho bọn họ kéo. mọi người cảm thấy vài người thật sự có thể xem như người chiến thắng nhân sinh. Đó chính là Di Lăng Lão Tổ. Cứ nhiên cứ như vậy cho bọn họ kéo đi. Đây là ước mơ tha thiết của nhiều tu sĩ a, Giang gia bên này. Ngô Tử Diên cùng Giang Trừng đồng thời đỡ chán. Giang gia thể diện đều mất hết, Lam Tư Truy tay mắt lanh lẹ. Đem chủy thủ đánh rơi. Còn chưa mở miệng, Mạc Phu Nhân liền hướng hắn thét to. Chấm, con ta chết thảm, ta phải báo thù rửa hận cho hắn. Ngươi cản ta làm cái gì? Ngụy Vô Tiện lại trốn đến phía sau Lam Tư Truy. Ngồi xổm nói, nhi tử ngươi chết thảm. Cùng ta có cái gì quan hệ? Lam Tư Truy thành công mà nhận được ánh mắt tán thưởng từ Lam Vong Cơ. Nhưng Lam Tư Truy tỏ vẻ, Hàm Quang Quân ngươi xem ta biểu hiện tốt như vậy. Sau đó không cần phạt ta chép gia quy được không? Ngươi nghĩ thật tốt đẹp a, Lam Tư Truy trầm mặc. Lam Tư Truy suy nghĩ chính mình còn bao nhiêu lâu sẽ bị chép gia quy. Phát rồ, nhiều năm không nghe thấy đánh giá này dùng ở trên người mình. Thật sự thân thiết, Ngụy Vô Thiện chỉ chính mình. Thế nhưng không có lời gì để nói. Muốn diệt tộc hoặc diệt môn. Phơi thây ngàn dặm, máu chảy thành sông, lời nói tàn nhẫn linh tinh. Hắn lúc trẻ tuổi nói không ít, nhưng phần lớn thời gian nói cho sướng miệng mà thôi. Nếu thực sự có thể làm thật, hắn đã sớm xưng bá tu chân giới. Ngụy Vô Thiện cảm thấy nàng dây dưa quá lâu. Hơi suy tư, duỗi tay chạm lòng ngực Mạc Tử Uyên lục soát, móc ra một thứ, mở ra xem, lại là một lá triệu âm kỳ. Cứ nhiên sẽ đối với. Phát rồ, đánh giá như vậy cảm thấy thân thiết. Những người cùng Ngụy Vô Thiện có quan hệ tốt đều nhịn không được chua xót. Đây là bị hiểu lầm, bị nhục mạ tới trình độ gì, mới có thể cảm thấy thân thiết như vậy. Tiên môn bách gia, có quan hệ không được tốt lắm chỉ chú ý tới triệu âm kỳ trong lòng ngực Mạc Tử Uyên. Loại đồ vật này cũng dám mang trên người, quả nhiên là con người không biết sợ. Vô chi, ngờ ngạch, tự làm bậy, quả nhiên không thể sống, xem ra. Hiến xá cấm thuật đã đem cái chết của Mạc Tử Uyên trở thành công lao của hắn. Rốt cuộc triệu âm kỳ nguyên bản là do hắn chế tạo truyền lại. Trời xui đất khiến, chó ngáp phải ruồi, Mạc Tử Uyên thế nhưng thay hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái này cũng quá chó ngáp phải ruồi đi, cho nên nói, nếu không có sự việc này xảy ra. Ngụy huynh rốt cuộc có thể diệt môn Mạc gia hay không? Nhiếp Hoài Tăng đưa ra vấn đề rất nhiều người muốn hỏi. Tường Vi nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nếu hắn thực sự muốn trọng sinh, cần gì phải chờ thêm 13 năm? Đúng vậy, nếu hắn không làm như vậy, nguyền rủa sẽ lập tức phản phệ. Hắn không phải bị nguyên thần hủy diệt, vĩnh thế không được siêu sinh hay sao? Một khi đã như vậy, chúng ta liền nhìn xem chân tướng bao vây tiêu trừ bãi tha ma đi. Tường Vi không biết từ nơi nào lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen. Hướng màn hình lớn đang tạm dừng ấn một cái. Đây là có chút mệt phân cách. Chấm chấm, chương cuối cùng của hôm nay. Một ngày 4 chương, mệt chết ta, ngày mai tiến đến cốt truyện bãi tha ma bao vây tiêu trừ. Cách chương.